Mạo bài đại anh hùng, quyển 3, góc truyện audio.com. Stephen nhìn bản đồ tinh cầu Luzon, mỉm cười nói với Lee Scott. Thưa thầy, Russell quả cũng không phải là ngoại lệ, hắn ta cũng sử dụng chiến tấu cơ tấn công bao trùm để che giấu vị trí đổ bộ thực sự. Lee Scott nhẹ nhàng lắc đầu nói. Trong chiến tranh, chiến thuật không phân tục hay nhã, xấu hay đẹp, thường thường càng là đơn giản lại càng hữu hiệu. Ông ta ngả lưng xuống ghế salon, nhìn Stephen, nói. Ví dụ như vu hồi và mai phục, hai từ này chỉ sợ rằng vô luận các cuộc chiến tranh lớn nhỏ nào cũng xuất hiện, không 100 thì cũng 1000 lần, vô luận đội quân lớn nhỏ thế nào cũng đều từng sử dụng, nếu nói là tục thì nó đã tục mấy ngàn năm rồi, nhưng không biết đã có bao nhiêu tướng lãnh nổi tiếng thiên tài quân sự dùng hai thứ này đánh khắp thiên hạ. Stephen cười nhạt nói, thầy nói đương nhiên là đúng rồi, như vậy, hắn chuyển sang đề tài khác, theo thầy, bọn chúng sẽ lựa chọn địa điểm đổ bộ ở đâu? Lee Scott đứng lên, khoát tay nói, ta không hiểu rõ lắm về Russell, phong cách chỉ huy của người này thường thường vừa thần tốc chớp nhoáng lại vừa cẩn mật tinh tế, một đối thủ như vậy quả thực là không cách nào đoán được, nếu cứ cố sức chạy theo thì rất dễ bị rơi vào tiết tấu của hắn. Ông ta đi tới trước bản đồ, nói, Luzon tổng cộng chỉ có 33 thành thị, đại bộ phận đều phân bố ở đông bán cầu, nếu có thể đóng cọc đứng vững tại đây, bất quá. Dù sao nếu muốn có không gian chiến lược rộng lớn, tiến được lui được tây bán cầu vẫn là hơn. Stephen nói, vậy nếu là thầy sẽ lựa chọn nơi nào? Lee Scott cười nói, chính mình làm chỉ huy, chẳng nhẽ lại còn không rõ sao, đương nhiên là phải lựa chọn đổ bộ xuống tây bán cầu, sau đó dùng ưu thế binh lực đánh tan hệ thống phòng ngự của đông bán cầu. Mặc dù đổ bộ ở phía đông có thể nhanh chóng thu được chiến quả, nhưng tổn thất cũng sẽ quá lớn, hơn nữa, vô luận bọn họ lựa chọn điểm đổ bộ ở đâu thì cũng đều sẽ phải chịu sự dồn ép mãnh liệt của quân ta. Stephen phẩy tay cười nói, bọn họ quyết sẽ không ngờ được chúng ta lại tập trung hơn một nửa binh lực ở tinh hệ Galileo lại đây, chỉ cần lục quân bị ép chặt bọn họ cũng chỉ còn có thể dựa vào các hạm đội vũ trụ không ngừng vận chuyển binh lực tới tăng viện. Bây giờ con rất hy vọng xem Russell, rốt cuộc có thể nhìn ra ý đồ của chúng ta hay không? Lee Scott lắc đầu nói, vĩnh viễn không được coi thường đối thủ, có lẽ chẳng những Russell đã biết được ý đồ của ngươi mà còn tính xa hơn thế nữa kia. Đổ bộ chỉ là phần khởi động mở màn mà thôi, nếu ngay cả một cửa này mà hắn cũng không qua được thì ta cũng đã không cần phải tới đây rồi. Mập mạp bi phẫn gần chết nhìn chằm chằm vào bản đồ, mồ hôi ướt đẫm cả người. Vừa rồi, hắn chỉ mới bật thiết bị nghe lén lên một cái, lập tức cả phòng chỉ huy vang lên tiếng còi báo động chói tai, vệ binh võ trang đầy đủ nhanh chóng xông tới lục soát toàn bộ. May là hắn phản ứng mau lẹ kịp thời bóp nát tai nghe, nếu không một thân thịt mỡ của hắn chắc đã đi tong rồi. Không phải Mễ Lan đã nói thiết bị này mới được nghiên cứu chế tạo ra, chẳng nhẽ ông già bó xoèo đã kịp nghiên cứu thiết bị an ninh mới luôn rồi à? Chân đạp phải kít thì cũng đâu có thối đến thế, đây không phải là đoạn tuyệt đường sống của người ta hay sao? Tiện nhân cắn chặt môi, tim như bị đao cắt, nước mắt chảy ra ào ạt. Cuối cùng, Russell cũng phát hiện ra máy nghe trộm ở trong túi. Góc truyện audio.com, áo mình, ông ta liếc mắt nhìn mập mạp một cái rồi phất tay ra hiệu cho vệ binh rút lui ra ngoài, ông ta đi tới trước mặt mập mạp, mỉm cười nói. Đã nhìn ra điều gì chưa? Mập mạp lắc đầu nói. Chỉ có chút tài liệu như vậy, đội ngũ còn chưa triển khai, ta làm sao có thể nhìn ra gì được, ông có chắc là không phải đang đùa tôi đấy chứ? Russell cười nói, người nghĩ ta đang đùa ngươi sao, trong cả cái học viện này, có thể ngồi ở vị trí này để bị đùa cợt liệu có mấy người? Mập mạp lắc đầu nói, cái đám đó đều là gà thôi. Suy nghĩ một chút, hắn thở dài nói thêm, mà hình như tôi cũng là gà thì phải. Russell nhìn hắn một cách kỳ quái, nói. Có thể thông qua những dấu vết nhỏ nhất mà nhìn ra ý đồ chiến lược, đó là phương pháp bảo vệ bản thân tốt nhất trong chiến tranh, chỉ khi có thể phán đoán ra nguy hiểm trước khi nó tới thì mới có thể kịp thời né tránh, ngươi nên quý trọng cơ hội học tập như thế này. Mập mạp sầu khổ nói, tôi rất quý trọng, bất quá mặc kệ là nguy hiểm hay không nguy hiểm ta đều tránh xa ra một chút, vậy còn không được sao? Hắn quay đầu nhìn Russell, nói. Tại sao lần này bộ đội đổ bộ giai đoạn 1 lại không có binh lực tiếp theo chống đỡ, không giành được những điểm chiến lược sao có thể đứng vững chân? Russell cười nói, nếu ta nói cho ngươi biết thì còn cần bắt ngươi thôi diễn làm cái gì? Bao nhiêu lý luận cơ sở và phân tích chiến lệ ta đều đã dạy cho ngươi rồi, bây giờ ngươi chỉ việc ứng dụng chúng tổng hợp ra toàn cục mà thôi, kêu ca gì nữa? Nói xong, Russell xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe mập mạp hỏi. Tôi còn có bao nhiêu thời gian? Russell lắc đầu nói, đừng nghĩ có thể moi được thông tin gì từ ta. mập mạp tuyệt vọng, lão Russell này đã tu luyện tới cảnh giới đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, thiết trùy cương nha mẹ nó rồi. Dưới sự hỗ trợ của chiến đấu cơ, các sư đoàn hàng không lục chiến và lục quân nhanh chóng hoàn thành việc đổ bộ. Đơn vị chạm súng đầu tiên với quân địch chính là Trung đoàn 4 Sư đoàn Thiết giáp Hàng không lục chiến số 16. Bọn họ được lệnh nhảy dù thẳng xuống một căn cứ hậu cần của đế quốc quân, song phương giao chiến gần 6 giờ đồng hồ. Cuối cùng, Trung đoàn 4 cũng phá hủy hầu hết căn cứ này, sau đó kịp thời rút lui trước khi viện quân của địch đến. Lee Scott chăm chú nhìn bản đồ tác chiến, Stephen đứng bên cạnh cuối cùng không nhịn được nói. Thưa thầy, rốt cuộc Russell muốn làm cái gì, không quân oanh tạc tán loạn không có trọng điểm, binh lực đổ bộ cũng không tập trung, rốt cuộc bọn chúng định phát triển kiểu gì? Thấy thầy mình không lên tiếng, Stephen bèn thử phân tích. Bọn họ nếu dám đổ bộ ở Đông Bộ thì chỉ có hai khả năng, một là phán đoán thiếu sót về binh lực của chúng ta, hai là tìm được một vị trí vừa có thể xây dựng phòng tuyến chắc chắn vừa có thể dung nạp đại lượng binh lực tiếp viện. Nhưng theo báo cáo của tiền tuyến, quân ta tổng cộng phát hiện ra 6 điểm đổ bộ khác nhau, đồng thời cũng đã xảy ra giao chiến, trong đó có 4 nơi chủ động tấn công chúng ta, có điều đều không phải là chủ lực địch, tất cả đều là cấp trung đoàn tiến hành quấy rối. Chẳng nhẽ Russell muốn khuấy nước cho đục lên hay sao? Lee Scott ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Stephen nói. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Stephen nắm chặt bàn tay phải, nói. Lấy bất biến ứng vạn biến. Nắm chặt trong tay 6 thành phố lớn và 3 tiếu điểm chiến lược quan trọng nhất chung quanh bố trí trọng binh phòng. Góc truyện audio.com, ngữ, bất luận bọn họ gây loạn như thế nào cũng không có biện pháp dung chuyển chúng ta, chỉ cần chờ đến khi chúng ta phát hiện ra điểm đổ bộ đích thực của chúng là lập tức có thể bao vây tại chỗ. Trên tinh cầu Lucerne, toàn bộ đông bán cầu đã bị hơn 20 điểm đổ bộ của liên bang đánh cho vô cùng hỗn loạn, lông mày mập mạp càng nhíu càng chặt, phải biết rằng, bây giờ tinh hệ Galileo cũng không phải là thiên hạ của một mình Lurey, chỉ cần hạm đội đế quốc quay trở lại là tất cả thái không mẫu hạm sẽ phải bị điều đi, đến lúc đó hơn 20 điểm đổ bộ không còn không quân hỗ trợ rất có thể sẽ bị quân địch nhân tiêu diệt. Những thành thị quan trọng và yếu điểm chiến lược đều được mập mạp nghiên cứu cẩn thận, nhưng cái kiểu đổ bộ tán loạn kia lại càng làm cho hắn thấy khó hiểu. Ánh mắt của hắn tự nhiên di động đến vị trí của Sư đoàn Thiết giáp 16. Sư đoàn 16 đã đánh suốt một ngày một đêm rồi, kể từ khi Trung đoàn 4 đánh hạ được căn cứ hậu cần kia chạy về, truy binh đế quốc từng đợt không ngừng xông tới phòng tuyến E-707 và E-710. Trung đoàn trinh sát đặc chủng phối hợp với Trung đoàn 4 đã tổ chức 2 lần phục kích tiêu diệt gọn 2 Trung đoàn Thiết giáp đế quốc quân, sau đó lui về phía sau, các Trung đoàn khác cũng lần lượt bị tấn công, cuối cùng đều phải rút lui theo mệnh lệnh của Sư trưởng Chu Chí Sâm, thành lập các điểm phản kích mới. Vừa đánh lui được một giờ tấn công, Prasit bực bội hỏi Nadan. Sếp ơi, đã hơn 40 giờ rồi, sao bộ đội tăng viện của chúng ta còn chưa tới? Nadan điên tiết chửi, đờ mịa nó, nói nhảm ít thôi, đánh cho tốt vào, cấp trên tự khắc có sắp xếp, nhiệm vụ của chúng ta là phải đứng vững ở đây. Prasit nói, mẹ kiếp, sao chúng ta lại đi làm đổ bộ tiên phong chứ, đúng là ăn quả lừa mà. Nadan cười nói, chú mày đi mà hỏi sư trưởng ấy, dù sao tao cũng đéo biết nhiều như vậy. Bộ đội tăng viện nhất định là có, cứ biết thế đi đã. Rashid lại nói, em nói thật chứ tại sao hai trung đoàn pháo tự hành lại được bố trí ở B-1209, nhất định là sư trưởng đã sớm có sắp xếp, hẳn là chúng ta cứ tiếp tục vừa đánh vừa kéo, mọi người cùng dồn về tuyến B tập trung phòng ngự. Nadan cả giận nói, kiến thức đéo có chém gió như thần, tưởng mình thông minh lắm à, nhanh lên, bọn chó kia lại xông lên đấy. Trung đoàn trinh sát đặc chủng lại một lần nữa giao chiến với đám đế quốc quân đang điên cuồng lao tới, khói lửa tràn ngập, pháo nổ rung trời. Càng ngày càng có nhiều điểm giao tranh làm cho Lee Scott cũng có chút nghi hoặc. Bỗng một sĩ quan đi tới kính lễ rồi đưa cho Stephen một bản chiến báo, hắn vừa mở ra đọc liền nhíu mày, nói với Lee Scott. Có một sư đoàn thiết giáp của liên bang đang tiến về núi Amazon. Dọc đường vừa đi vừa phản kích truy binh. Amazon, Lee Scott lẩm bẩm, một sư đoàn thiết giáp có thể có bao nhiêu tác dụng chứ, bọn chúng sao có thể đánh hạ núi Amazon. Mập mạp nhìn lộ tuyến hành quân của sư đoàn 1 ở phía bên trái sư đoàn 16, bọn họ trực tiếp đâm vào yếu địa chiến lược núi Amazon. Ánh mắt hắn chợt sáng lên, hắn mơ hồ đã nắm bắt được ý đồ tác chiến của Russell rồi. Đúng lúc đó, phòng chỉ huy vang lên thông báo các đơn vị tham gia giai đoạn đổ bộ thứ 2 đã lên tàu vận tải. Thế là mập mạp lại một lần nữa lâm vào minh tư khổ tưởng, giai đoạn đổ bộ thứ 2 sẽ tiến hành ở đâu đây? Khắp nơi trên bản đồ đều có dấu hiệu giao chiến giữa liên bang quân và đế. Góc truyện audio.com, quốc quân, cả tinh cầu lâm vào cảnh hỗn loạn. Đám liên bang quân đổ bộ giống như một đàn thỏ hoảng loạn, chạy lung tung khắp nơi, chẳng có đường lối, thậm chí có đơn vị liên bang quân còn chạy thẳng vào vị trí có trọng binh đế quốc đóng giữ. Stephen mỉm cười nhìn Lee Scott đang cau mày trầm tư, hắn cảm thấy bây giờ căn bản không cần quá mức lo lắng, dù sao tinh cầu Lucerne cũng tập trung hơn một nửa số lục quân của Gachelon ở tinh hệ Galileo, phải lấy một đánh 10, quân đội Lurie liệu có thể làm được trò trống gì chứ? Khi binh lực của giai đoạn đổ bộ thứ ba bắt đầu được tập hợp, những ý nghĩ mơ hồ trong đầu mập mạp cũng dần rõ ràng hơn, hắn cố gắng tĩnh tâm, bắt đầu dùng máy tính tiến hành thôi diễn. Russell đứng bên cạnh nghi hoặc nhìn mập mạp, còn mập mạp thì đang chăm chú vẽ lên bản đồ một đống phù hiệu kỳ quái, sau đó nhanh chóng tính toán số liệu đưa vào máy tính. Kiểu thôi diễn như thế này Russell chưa từng thấy qua, nhưng theo những gì mập mạp tính ra thì có thể thấy, suy nghĩ của hắn đã rất rõ ràng. Cái gì, liên bang quân đổ bộ quy mô lớn xuống ở Tây Bán Cầu? Stephen đọc kỹ chiến báo, suy nghĩ hồi lâu rồi chợt cười phá lên, nói với Lee Scott. Cuối cùng Russell cũng biết nơi chúng ta tập trung binh lực, hắn đã từ bỏ đổ bộ tác chiến ở Đông Bán Cầu chuyển hướng sang Tây Bán Cầu. Lee Scott cũng thôi suy nghĩ, ngẩng đầu cười nói. Nếu như hắn thực sự đổ bộ xuống Tây Bán Cầu thì có thể đã phạm vào một cái sai lầm lớn rồi, hắn không nên nhanh chóng từ bỏ Đông Bộ như vậy. Mập mạp ngẩng đầu lên, thở phào một hơi, rồi chợt phát hiện ra Russell đang mỉm cười nhìn mình. Russell mỉm cười nói, dường như ngươi đã có kết luận rồi. Mập mạp nói, nếu như đã được biết tin tức về giai đoạn đổ bộ thứ ba mà vẫn còn không tính ra được thì tôi thành thằng ngu mất rồi. À, vậy ngươi nói thử xem nào. Mập mạp đắc ý chỉ vào bản đồ Lucerne, nói. Bình thường đổ bộ tác chiến đều là bộ đội tiên phong đứng vững trận địa, bộ đội kế tiếp thay nhau đổ bộ củng cố và mở rộng khu vực chiếm lĩnh, cuối cùng hình thành căn cứ hậu phương cho các chiến dịch sau này. Nhưng từ khi giai đoạn đổ bộ thứ nhất bắt đầu, tôi lại phát hiện ra một vấn đề, theo lý thuyết khả năng vận tải của liên bang thừa sức đưa một lượng rất lớn binh lực tới Lucerne, vậy tại sao ông lại không làm như vậy? Hơn nữa các điểm đổ bộ lại rất phân tán, các đơn vị đổ bộ cũng không có binh lực đổ bộ tăng viện, thế mà ông lại còn ra lệnh cho họ đánh loạn lên khắp nơi. Thượng tướng Bernadotte nghe hai người nói chuyện, hứng thú đi tới hỏi. Vậy ngươi nói xem tại sao chúng ta lại phải làm như vậy? Mập mạp cả giận nói. Các ông ngay từ đầu đã lừa tôi. Đây căn bản là không phải là đang đổ bộ. Các ông đang thực hiện một cuộc đại quy mô tiến công ở khoảng cách xa, thực hiện một trận chiến hông có hậu phương. Hậu phương chính là tinh cầu Milok ở chỗ này. Các ông quá hèn hạ, đây căn bản chỉ là một đợt tiến công vùng địch hậu được nhân lên vô số lần mà thôi. Russell cười nói không sai, cứ tiếp tục đi, bất quá chúng ta ngay từ đầu cũng không hề lừa ngươi, không nói ngươi tìm kế hoạch đổ bộ, mà là kế hoạch chiến lược. Mập mạp há mồm cứng lưỡi, dường như đúng là bọn họ không bảo hắn tập trung vào việc đổ bộ. Hắn thở dài oan uổng rồi nói tiếp, các ông lợi dụng việc đế quốc không biết khả năng vận tải của liên bang để giở trò. Bộ đội đợt một có, gocchuyenaudio.com, nhiệm vụ chia tách binh lực quân địch lấy lui làm tiến. Thông qua những trận giao chiến cục bộ, dẫn dụ bọn chúng rời xa vị trí. Quân ta nhìn như đang chạy đánh hỗn loạn, nhưng thật ra đã sớm có kế hoạch. Bây giờ sự chú ý của đế quốc quân nhất định đã bị binh lực đổ bộ giai đoạn 2 hấp dẫn chuyển đến Tây Bộ. Bọn họ không ngờ được rằng, đổ bộ ở Tây Bán Cầu cũng chỉ là một phần trong kế hoạch, cú đấm thực sự chính là binh lực đổ bộ giai đoạn 3, một điều nằm ngoài sức tưởng tượng của đế quốc quân. Russell gật đầu nói, vậy ngươi thử nói xem, giai đoạn đổ bộ thứ ba sẽ diễn ra ở đâu? Nơi này, Tượng Sơn, mập mạp quyết đoán chỉ vào một yếu địa chiến lược trên bản đồ, nói. Sư đoàn 1 và sư đoàn 16 đang tiến về núi Amazon, nhưng thật ra mục tiêu của bọn họ không phải là núi Amazon, bọn họ đều chỉ là mồi nhử, dẫn dụ đế quốc quân trong vòng 200 km quanh Tượng Sơn tới vây công bọn họ. Còn những đơn vị khác vẫn đang làm loạn thế cục, bất quá, hoạt động của bọn họ thủy chung vẫn lấy trung đoàn làm đơn vị, nói cách khác bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể thông qua phương thức hy sinh đoạn hậu để tụ hợp lại một chỗ, những đơn vị này gần Tượng Sơn nhất chỉ cách 300 km, xa nhất cũng chỉ khoảng 600 km, khi bọn họ tụ hợp lại lập tức sẽ trở thành một mũi đao bén nhọn nhân cơ hội quân địch đang bị thu hút lao thẳng tới Tượng Sơn. Chỉ cần hạ được Tượng Sơn thì chẳng khác nào đóng được một cây đinh lớn xuống Đông Bộ, phối hợp với đổ bộ ở phía Tây, đánh nát hoàn toàn ý đồ phòng ngự của đế quốc quân. Russell vỗ tay nói, không tệ, ngươi nói rất đúng. Đây không phải là một cuộc đổ bộ đơn thuần, mà là lấy danh nghĩa đổ bộ để tiến hành tập kích quy mô lớn, lợi dụng khả vận tải siêu cường của liên bang, nhằm vào thời gian kẻ địch không ngờ tới, trong 3 ngày quyết định vận chuyển một lượng binh sĩ đáng lẽ phải mất tới 2 tuần. Giai đoạn thứ nhất là đánh loạn, giai đoạn thứ hai là thu hút, giai đoạn thứ ba là tấn công. Nhưng, Russell hỏi lại, không có lục cơ không quân, một khi các hạm đội vũ trụ giao chiến, số bộ đội đổ bộ này dùng gì để phòng ngự? Mập mạp bĩu môi nói, đừng đùa, sư đoàn 9 chiếm một khu vực lớn như vậy để làm gì chứ? Giai đoạn đổ bộ thứ hai liệu có thể sử dụng được đến 1/3 số tàu vận tải không? Huống hồ chỉ cần thế công ở Tây Bán Cầu tiến triển thuận lợi, đến lúc đó quân ta có thể tiến hành chia cắt bao vây 20 thành phố của đối phương. Bernadotte nhìn Russell cười một tiếng, nói, rất tốt, xem ra năng lực phán đoán của cậu thực sự rất cao, có thể đi thực hiện nhiệm vụ mới này rồi. Mập mạp sừng sốt, đi làm nhiệm vụ mới. Ở đâu, địch hậu, Lee Scott cẩn thận nhìn bản đồ, sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng hẳn lên, quân đội liên bang đã bắt đầu tụ hợp lại, ông ta nhanh chóng hạ lệnh. Lập tức lệnh cho các đơn vị bỏ qua sự tiến công của địch ở núi Amazon và tuyến B toàn lực trở về núi Tượng Sơn. Cách chương.